Hôm nay thành phố trở gió, cái lạnh kèm theo chút mưa bụi rất đặc trưng của mùa đông, khiến người ta thích thú. Trên đường, vài ba thiếu nữ cố ý khoe nét đẹp thanh xuân của mình bằng cách giả như là co ro trong những chiếc áo khoác ấm mỏng manh, nhưng lại cười thích thú mỗi khi gió thổi tung mái tóc mây hay là lớp váy của họ, để lộ ra cái cổ trắng ngần hay cặp giò nõn nà. Từ trên ban công của khách sạn Đại Ngàn, thì vẫn mặc chiếc áo ngủ mùa hè mỏng tang, đắm mình trong gió của miền biên giới. Rõ ràng nghe gió thông qua chiếc áo ngủ mỏng tang mơn trớn da thịt mình, rõ ràng cảm nhận cái lạnh đang từ từ xâm chiếm mình. Nhưng thị chỉ đơn giản nhấm nháp chút rượu mạnh. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi trở trời, thị lại có thói quen như thế. Vừa giống như đang thưởng thức cái lạnh, vừa giống như đang đầy đọa bản thân. Thị chẳng màng, chỉ thấy mỗi khi có chuyện bực mình làm như vậy, khiến thị có thể nguôi ngoai đi đôi chút. Có điều lần này thị không hiểu vì sao mình lại thấy bực bội. Vì gặp lại Phạm Luân ư? Vì nhớ ra anh là một trong những người đàn ông làm thay đổi cuộc đời mình ư? Không phải. Có thể trước đây, thị là một người đàn bà yếu đuối nên dễ có những hành động yêu ghét bộc phát. Nhưng bây giờ, sau bao năm lưu lạc nơi đất khách và sống bên cạnh lão số già Văn Minh, thị đã tôi luyện cho mình một cái đầu lạnh bên cạnh suy nghĩ yếu đuối của đàn bà. Đó là lý do vì sao thị có thể vừa là người tình, vừa là cánh tay đắc lực của Văn Minh đến 7 năm. Vì vậy, sau khi bị chấn động vì quá khứ đột ngột quay về, chỉ sau một đêm trở gió, thị đã lấy lại được thăng bằng trong cảm xúc và hiểu rằng giờ Phạm Luân không chỉ là người đàn ông mà mình từng yêu và hận. Giờ đây, anh còn là đối thủ quyết định đến sự tồn vong của thị. Nếu thị không đưa thành công chuyến hàng quan trọng sang bên kia biên giới vào tuần sau, thì chắc chắn thị sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, thị sẽ mất tất cả, cuộc sống lẫn sinh mạng, thì còn làm sao đòi chuyện ân oán gì được. Thế nên, thị đã quyết định tạm thời chôn chặt hận thù trong lòng, để xử lý xong chuyến hàng đặc biệt, rồi mới suy xét đến ân oán ngày xưa. Khi nghĩ ra điều đó, thì đã thấy hận thù trong lòng dịu lại và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao, đến sáng nay đột nhiên lại thấy bực bội vô cớ. Có gì đó đang khiến thị bức rứt từ sâu thẳm trong lòng, có gì đó khiến thị thấy khó chịu không yên. Chị gọi em hả chị? Ngôn Trọc xuất hiện ở cửa phòng, dù hết sức cảnh giác, nhưng ngay lúc này ánh mắt của hắn không thể giấu nổi cái nhìn hao háo và thân thể bốc lửa được giấu vụng về sau lằn áo ngủ mỏng tang của người đàn bà. Kế hoạch sẽ không có gì thay đổi. Đúng 7 ngày nữa, hàng sẽ được chuyển sang bên kia. Hôm nay, tôi sẽ cùng Đại Đất bàn thêm về đường đi và phương án vận chuyển. Tôi muốn chú đảm bảo chắc chắn rằng hàng sẽ được tập kết ở đây đảm bảo đầy đủ cả chất và lượng. Ngôn Trọc thấy thị dùng lại cách xưng hô tôi chú, thì biết thị đã lấy lại phong thái hàng ngày nên không dám tà ý nữa, vội cúi mặt ngoan ngoãn nói: "Nhưng mà thưa chị ơi, dù vừa rồi á mình đã mất đi 3 ghế rồi, liệu giờ có thể kiếm được hàng bổ sung trước thời hạn đó không? Tìm mấy đứa lạng nhạng thì không nói, nhưng hàng chất lượng cao theo thỏa thuận ban đầu thì em e là..." "Chuyện đấy cứ để tôi lo, chứ không phải nghĩ." Thì nói chắc như bắp: "Miễn chú lo tốt phần mình, chỗ tập kết ở đây cũng ổn rồi. Nhưng đây là chuyến hàng quan trọng, nên để chắc ăn. Anh Minh đã cho 5 thằng ở cứ Hà Nội lên đây lót ổ trước. Khoảng 2 tiếng nữa chúng nó sẽ lên đến đây. Chú hãy sắp xếp sao cho em nhé." "Dạ thưa chị, bọn em đảm bảo không có bất cứ thằng cớm nào chọc thủng được cái lô cốt này đâu chị." "Chú nghe không rõ sao? Để 5 thằng nó lo việc ấy, tôi cần chú cho việc quan trọng hơn. Chú phải theo sát một người." "Chị à, có phải tên Phạm Luân không chị?" "Không, Phạm Luân đã có cách chăm sóc riêng. Kẻ ta cần đề phòng là Đại Đất." "Đại Đất?" Ngôn Trọc kinh ngạc. Đôi mắt phượng sắc lẻm của thị không chút nhíu chân. Đúng, chính là đại đất. Bây giờ bắt ta kiếm một lúc ba đứa hàng ghế thì quá bằng hái sao trên trời. Nhưng trong tay đại đất thì không thiếu. Chỉ riêng hàng được hắn sắp xếp phục vụ ở khách sạn Đại Ngàn đã quá đủ tiêu chuẩn, chưa kể đến mấy tiên nữ ở Cỏ Lau Trắng. Bớt đi một hai đứa có là gì với hắn chứ? Đúng là diệu kế. Vậy mình chỉ cần báo cho ông chủ. Ông chủ có ơn trọng như núi với đại đất. Chỉ nói một câu, đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn dân tặng. Ta không nhờ với danh nghĩa ông chủ. Thì ngắt lời thằng đàn em. Nếu ông chủ biết hậu quả của vụ này, thì tôi chưa chắc đã sao. Vì dù gì làm tú bà cũng không phải là nhiệm vụ chính của tôi. Ánh mắt thì ánh lên vẻ đa tình và lả lơi, khiến thằng đàn em hiểu ra ngay. Phải, nhiệm vụ chính của người đàn bà này không phải là tú bà, mà là nhân tình. Hoặc, nói một cách thô bỉ, là một ả điếm của Văn Minh. Dù thế, nếu biết tôi không làm được việc như kỳ vọng của mình, chắc chắn sẽ làm sức mẹ ít nhiều tình cảm của ông chủ dành cho tôi. Còn chú, thì chắc tôi không cần phải nhắc lại. Đừng nói đến việc quản lý thêm cái ba sắp sửa khai trương ở quận Hai Bà Trưng. Nói không chừng, cái nhà hàng thủy hải sản đang phát đạt gì đó, cũng không cần chú bảo kê nữa, chú có nghĩ thế không? Ngôn Trọc thoáng rùng mình. Ừ gì, Văn Minh là một con sói vàng nham hiểm. Lão căm ghét nhất là những kẻ không làm tròn bổn phận, không đem lợi lại cho hắn. Vừa rồi Văn Minh mới nghe chuyến hàng thí điểm thất bại đã nổi trận lôi đình, nhưng nhờ Hoàng Diệu Hoa dẻo miệng nói tổn thất không nhiều, và đó là phương án dò đường, nên Bảo Tố mới tạm lắng. Nếu hắn biết thực chất ba món hàng đẹp và đắt giá đã mất, thì không biết mạng Ngôn Trọc còn giữ được không nữa, nói gì đến chuyện nhờ hắn có lờ chí đại đất. Nghĩ mình vừa hút chết, Ngôn Trọc bất giác toát mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra, dù muốn hay không, mình cũng đã cùng hội cùng thuyền với Hoàng Diệu Hoa. Vậy thì theo chị, ta phải làm gì để thuyết phục đại đất? Liệu hắn có đồng ý bí mật giúp mình không? Tất nhiên là không. Chú nghĩ một kẻ xây dựng được cơ đồ này từ hai bàn tay trắng mà có thể là người tốt bụng đến mức giúp ta không công thế à? Vậy ta phải làm sao? Chú đừng quá lo. Đời này ai chẳng có điểm yếu. Tôi nhờ chú điều tra vì đại đất. Tôi cần một con ác chủ bài. Hãy tìm ra nó và ta sẽ bắt hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Chú làm được chứ? Nếu không, e rằng. Tôi nghe nói, ngoài vợ cả và vợ hai, hình như chú còn có một cô vợ hờ thứ ba, trẻ trung xinh đẹp lắm phải không? Người ta đáng tuổi con chú, nhưng vì yêu chú mà vẫn cam tâm tình nguyện đi theo. Chú không nỡ để người ta phải sống khổ chứ gì. Em biết rồi, chắc chắn em sẽ tìm ra. Chị yên tâm. Tốt. Hãy theo sát các thông tin về hắn. Đừng ngại ngần gì cả, vì hiện giờ ông chủ cũng không mấy tin tưởng đại đất. Tuy trong lòng Ngôn Trọc chưa hẳn tin đại đất dám có hành động gì mưu phản đối với Văn Minh. Nhưng rõ ràng, hắn không thân cận, cũng không đủ tầm mưu lược để được Văn Minh ký thác những mưu đồ thâm hiểm của mình như mụ đàn bà này. Huống chi, chính Văn Minh đã luôn dặn hắn bài học nằm lòng là không được tin ai ngoài bản thân mình. Thế nên, Văn Minh có ngầm chỉ thị cho mụ đàn bà này đề phòng đại đất thì cũng không có lạ gì. Song hắn vẫn hỏi thêm. Vậy chị định xử lý Phạm Luân như thế nào? Thì không khó chịu vì câu hỏi đó. Mà ngồi ngã người ra ghế, có vẻ rất thoải mái. Chuyện chuyển hàng đang gấp rút. Nếu con đường này thuận lợi cho việc thông thương, thì chắc chắn sau đó ta phải dành nhiều thời gian và công sức cho ông ta. Còn hiện giờ chỉ cần dắt mũi hắn được một vụ thị trấn S nữa, thì tự hắn cũng đủ sặc móng mũi rồi. Được rồi, chú đi chuẩn bị đi. 30 phút nữa chúng ta sẽ gặp đại đất. Dạ thưa chị. Này, kêu thằng nhóc phục vụ tên Duy Khanh đưa chúng ta đi. Thằng đấy kín mồm, lại biết nghe lời. À mà thôi, chú gọi nó lên đây để tôi đích thân dặn dò. Rồi thật tự nhiên, Thị lại bâng quơ, nhìn ra ngoài ban công cửa sổ, như thể lơ đễnh nghĩ ngợi điều gì đó vu vơ. Nhưng ngay khi Gôn Trọc vừa khép cửa phòng lại, thì bật dậy nhanh như một con báo và đi đi lại lại trong phòng với tâm trạng bồn chồn. Hơn ai hết, Thị biết lúc này tâm trạng mình không ổn, có quá nhiều việc thì phải suy nghĩ, phải tính toán đối đầu với Phạm Luân, chuyện trả ơn chị Mân. Trong tâm trạng đó, Thị không muốn tai mắt của Văn Minh cứ kè kè bên cạnh mình, nhất là chuyện của Thị với Phạm Luân. Thị biết cho dù thế nào cũng khó dùng thái độ tự nhiên khi nói về anh, thế nên Thị sẽ tự mình xử lý anh, chứ tuyệt đối không để tay chân của Văn Minh can thiệp vào. Khốn kiếp, giá mà mọi chuyện cũng dễ đối phó như Ngôn Trọc. Cái gì mà cần nắm điểm yếu của đại đất chứ? Tao chỉ cần mày biến đi cho khuất mắt, rảnh tay. Chứ chuyện thương lượng và nắm đuôi tên cáo già đấy, tao đây đã biết từ lâu rồi. Được rồi, cũng đến lúc chơi bài ngửa với đại đất rồi. Quý khách gọi tôi à? Duy Khanh bước vào và để phép như mọi lần, thì giật mình, nhưng nhờ vậy mà lấy lại được sự bình tâm vốn có của mình. Này, gọi tôi là cô được rồi. Tôi coi mẹ cậu như là chị gái, nhưng gọi là gì thì không hay lắm. Cứ gọi tôi là cô đi. Tôi... Không bận tâm đến sự lúng túng của Duy Khanh, thì hỏi. Tôi muốn cậu nói cho tôi nghe. Cha dượng cậu là người thế nào? Ông ta có đối xử tốt với mẹ cậu không? Mẹ cậu có thực sự hạnh phúc không? Khi nhắc đến người cha dượng, khuôn mặt Khanh thoáng thay đổi. Trong một khoảnh khắc, nó hiện rõ lên vẻ ghê tởm và căm ghét. Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện này. Cậu phải nói, tôi nợ mẹ cậu ân tình. Bao lâu nay tôi luôn có tâm nguyện là nếu tìm lại được mẹ cậu, tôi nhất định phải báo đáp ân huệ đó. Hãy kể trung thực cho tôi. Duy Khanh, nếu đó là một cuộc sống tốt đẹp thì không nói. Nhưng nếu mẹ cậu phải chịu khổ, thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ giúp mẹ cậu thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Và cả gã đàn ông dám khiến chị ấy phải đau khổ nữa. Duy Khanh cảm thấy do dự. Chuyện này là việc riêng của gia đình cậu. Cậu không muốn cho ai biết. Nhưng ánh mắt Thị kiên quyết và chân thành, khiến cậu phải băn khoăn. Hơn cả, Thị giàu có và quyền lực, biết đâu Thị lại giúp được mẹ cậu. Tôi ghét ông ta lắm. Ngay từ đầu tôi đã căm ghét ông ta. Đúng là ông ta đã giúp đỡ mẹ con tôi khi bơ vơ nhất. Nhưng chắc chắn đó chẳng phải vì lòng tốt. Ông ta là kẻ thô lỗ, cục cằn, không có một người đàn bà nào chịu đứng nổi. Tôi nghe nói trước đây, ông ta từng kết hôn và cặp kè với vô số đàn bà khác. Nhưng không ai chịu nổi thứ côn đồ của ông ta. Ông ta biết mẹ tôi không còn lựa chọn nào khác. Ông ta biết vì tôi, vì để được trụ lại tại nơi này, mẹ sẽ phải chịu đựng tất cả, dù là đòn roi vô cớ hay phải nai lưng kiếm tiền cho ông ta rượu chè cờ bạc. Cậu biết vậy sao không can thiệp? Cậu đã đủ trưởng thành rồi kia mà. Tôi đã can thiệp. Ngay từ đầu tôi đã phản đối việc mẹ nương nhờ ông ta. Thậm chí đến bây giờ, khi tôi đã đủ sức chăm sóc cho mẹ, tôi đã nhiều lần bảo mẹ là không cần tiếp tục chịu đựng lão ta nữa. Nhưng mà mẹ không nghe. Chính tôi cũng không thể hiểu vì sao mẹ cứ mãi níu kéo cuộc sống đó. Cứ muốn gắn bó với người đàn ông suốt ngày làm khổ mình như vậy. Thị im lặng lắng nghe. Duy Khanh không hiểu. Nhưng dường như Thị có thể hiểu. Điều đó khiến Thị thấy cảm giác kỳ lạ dâng lên chây dứt trong lòng. Tôi biết cậu rất thương mẹ mình. Chắc cậu cũng cầu mong cho bà ấy được hạnh phúc chứ. Câu hỏi trực diện của Thị khiến Duy Khanh bối rối không biết trả lời ra sao. Còn Thị, Thị vẫn cố tỏ ra bình thản. Chúng ta cùng đánh cuộc đi. Nếu cậu bằng lòng tham gia, tôi hứa sẽ giải thoát mẹ con cậu khỏi người đàn ông đó, bất kể mẹ cậu muốn hay không. nếu tôi không tham gia thì sao? Không sao cả. Nhưng cậu luôn cho rằng mẹ mình bị người đàn ông đó lợi dụng, đầy đọa. Cậu không muốn nhân dịp này kiểm chứng xem việc đó đúng hay sai sao? Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với đại đức, thì cố tình chọn một bộ váy bằng vải nhuyễn ôm sát lấy người. Chiếc váy may cực kỳ đơn giản, nhưng màu vải đen tuyền chỉ điểm một vài hạt đá lấp lánh lại được cắt cực khéo, vừa lịch sự sang trọng, vừa đủ khoe bộ ngực đầy đặn, làn da trắng nõn nà và những đường cong rực lửa của người đàn bà đẹp. Nhìn thị lúc này vừa cao sang, vừa toát lên vẻ lẳng lơ quyến rũ, khó gã đàn ông nào cưỡng lại được. Thưa, chúng ta đã muộn nửa tiếng rồi, e rằng ông chủ đang đợi. Duy Khanh lo lắng nhìn đồng hồ, đại đức, ông trùm trong bóng tối của đất này. Cũng là ông chủ của cậu, nãy giờ đã đích thân gọi điện cho cậu 3-4 lần. Chẳng là người đàn bà này đã hẹn ông ta đi ăn tối, nói chuyện nhưng đã trễ hẹn cả nửa tiếng đồng hồ. Ai không biết? Như người như đại đức, thời gian còn quý hơn vàng bạc. Từ trước đến giờ, chỉ có người ta phải chờ hắn, chứ làm gì có chuyện hắn chờ ai. Thế mà thị vẫn đỏng đảnh, giãy tay, lấy lọ nước hoa tỏa ra mùi hương rất ngọt ngào, rồi mới thong thả đứng dậy. Khi Ngôn Trọc báo cáo về điểm yếu duy nhất của đại đức là háo sắc, thì đã cười thầm. Điều đó không cần nói, thì đã thừa biết. Từ ngày mới đặt chân đến khách sạn Đại Ngàn cùng Văn Minh, thị còn biết đối với đàn ông, trong cuộc hẹn người phụ nữ không bao giờ nên quá đúng giờ. Xuất hiện muộn một chút, nửa tiếng, không đến mức làm họ cáu bẳn, bực bội, nhưng đủ để họ bồn chồn mong ngóng. Khi đó thân thể này, mùi hương quyến rũ này sẽ càng khiến họ khát khao, và thị càng dễ dàng đạt được mục đích. Quả vậy, khi thị xuất hiện ở điểm hẹn, đại đức rõ ràng đang sốt ruột. Nhưng khi diện kiến tác phẩm tuyệt mỹ của tự nhiên, được thị khéo léo phô bày, hắn như sững lại và trong mắt bừng cháy giả tâm không giấu giếm. Trời ơi, em đẹp quá trời luôn. Anh thật biết cách khiến chị em phụ nữ vui. Xin lỗi vì em đã đến muộn. Thì anh chỉ nói những điều thật lòng thôi. Không sao, không sao. Em ngồi đi. Thị không phản đối. Chỉ cười duyên dáng và ngồi xuống bàn tiệc. Không, nói chính xác là phải giường tiệc mới đúng. Hôm nay thị và đại đức đã hẹn giao ăn trưa ở động Đào Nguyên. Một trong những ngách hang được trang hoàng lộng lẫy nhất của nhà hàng Cỏ Lau Trắng. Động này được thiết kế theo ý tưởng từ nếp sống cung đình xa hoa của những ông vua Ả Rập. Động có trần cao và phải rộng đến hơn 50 mét vuông, được trang hoàng bằng những bức rèm khổng lồ, những bình gốm giả cổ có họa tiết tinh xảo cầu kỳ và mang màu sắc chủ đạo là một vàng hoàng kim. Đặc biệt, giữa động là một chiếc phản lớn hình tròn có đường kính lên đến 3 mét. Không biết được làm bằng gì, bởi ở trên đã được phủ kín bằng một tấm thảm dày có hoa văn cổ và những nệm ghế lớn cực kỳ êm ái, dễ chịu để chủ nhân có thể nằm hay ngồi, nói chuyện với nhau tùy ý. Ở một đầu phản đặt hai chiếc quạt lớn đang bằng đuôi long cong và cán mạ vàng theo đúng kiểu cách của các vua chúa. Đấy chính là chỗ ngồi trang trọng nhất dành cho chủ nhân bữa tiệc. Phòng này được bài trí phù hợp với tính cách màu mè, thích phô trương của đại đức, nên là nơi hắn yêu thích nhất. Mời qua ngồi. Đại đức dìu thị đến bàn tiệc, hắn không bỏ lỡ cơ hội liếc ngay vào phần ngực để hở một nửa của thị. Nhìn từ trên xuống, càng thấy rõ đôi gò bồng đảo này quả là kiệt tác của thiên nhiên, và hắn đắc ý thầm. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy người đàn bà này, hắn đã lập tức cảm thấy muốn chiếm đoạt, muốn được cùng cô ta hưởng thụ lạc thú trần gian đến tột độ. Nếu là một người phụ nữ khác, thì hắn đã bất chấp tất cả tận dụng ngay cơ hội đầu tiên có thể để dồ lấy cô ta. Nhưng hiềm nổi, Diệu Hoa lại là người đàn bà của kẻ duy nhất trên đời này, hắn phải chịu phép không dám động vào, đó là Văn Minh. Sông Đại Đất cũng là vua một cõi, tất nhiên gan hắn không hề nhỏ. Cho dù là người của Văn Minh, nhưng chỉ cần Diệu Hoa đồng tình thì cái suy nghĩ được làm đôi gian phu dâm phụ với thị thôi cũng đã khiến hắn thấy phấn khích tột cùng. Thành ra dù không dám tấn công Lỗ Mãn, nhưng hắn luôn tỏ ra ga lăng, chiều chuộng Hoàng Diệu Hoa, hết sức có thể. Hắn thực sự hy vọng thị sẽ như những con đàn bà khác vẫn được Văn Minh chọn làm đồ chơi, lẳng lơ, lăng loạn, thì lo gì không có ngày hắn được sơ muối. Nhưng hắn đã lầm, kể từ khi đặt chân đến đây, dù biết tổng ý định của Đại Đất, dù biết chỉ cần hùa theo ý hắn, thì thị sẽ có trong tay hai người đàn ông giàu có và quyền lực nhất, để tha hồ làm mưa làm gió. Song thị là hoàn toàn vĩnh dưng, thì ít tuổi hơn, nhưng luôn lấy tư cách về trên, vợ của Văn Minh, để cư xử với Đại Đất. Thị không phải là một mụ tú bà hay thứ gái giang hồ, thị cư xử như thể mình là một mệnh phụ phu nhân, khiến hắn phải đau đầu, vắt óc. Thị chẳng khác nào đồ cuốn đặt trước mặt người đói, như rượu ngon đặt trước mặt kẻ khác, dù thèm đến chết mà không được đụng vào. Điều đó đã khiến Đại Đức càng chết mê, chết mệt, vừa thèm khát thị đến nhỏ dãi mà không phải biết làm sao. Nhưng cuối cùng trời đã thương hắn. Ngay khi chứng hàng thử nghiệm của thị bị phát hiện tại vách nhục, Đại Đức đã biết sẽ có ngày thị phải tự nguyện dâng hiến mình cho hắn. Nếu không, thị làm sao có thể kiếm cùng lúc ba đứa con gái thuộc hạng hàng đẹp để thế chỗ vào chiến hàng cho Văn Minh? Cả hắn và thị đều biết Văn Minh là người như thế nào. Nếu lần này thị thất bại, tất nhiên sẽ không còn đất sống. Để bảo vệ chiến hàng cũng là bảo vệ bản thân mình. Thị chắc chắn sẽ phải nhờ đến sự hỗ trợ của hắn để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Và hơn ai hết, thị đã biết Đại Đất sẽ sẵn lòng giúp mình, với cái giá mà không cần nói ra thì ai cũng biết. Thị biết gã đàn ông đang lợi dụng cơ hội ôm chặt cứng vòng eo mình, ngó nhìn chồng chọc vào bộ ngực mình đang tính toán gì. Song thị không vội vàng, đã chấp nhận cuộc mua bán, thị chưa chắc nghĩ, ta sẽ phải bán sao cho được giá nhất. Quả thật, Đại Đức đã nghĩ thị sẽ nhanh chóng nhảy bổ vào lòng mình, hoặc giở trò khóc lóc nỉ non để hắn ra tay giúp đỡ. Nhưng suốt bữa ăn, thị không tỏ ra chút động thái nào sẽ hành động như những điều hắn nghĩ, khiến hắn sốt hết cả ruột, không thể tập trung vào những câu chuyện du dơ của thị hay những món sơn hào hải vị bày ra trước mắt. Cuối cùng, khi món hoa quả đã được dọn lên, bữa ăn sắp kết thúc và thị đỏng đảnh nhìn về phía chiếc áo khoác, như thể muốn ra về, không chịu được nữa, Đại Đất đành chủ động hỏi nhỏ. Phải rồi, về chuyến hàng tới, em tính sao? Dạ. Thị nhướng mắt hỏi như thể bất ngờ vì hắn quan tâm đến chuyện đó. Đại Đất thầm nghĩ, rõ ràng đây là một phần câu chuyện cô ta muốn nghe nhất, thế mà lại làm ra vẻ không hề muốn đụng chạm đến việc đó. Vừa khi ấy, Hoàng Diệu Hoa nhoài người, giới tay, bứt một quả nho, cả cô ngực đầy đặn trắng ngần của thị, lộ lộ ra hướng thẳng vào mặt Đại Đất, khiến hắn rùng mình, hắn đành nuốt nước miếng khang, nói vội. Anh cũng biết đây không phải là việc của mình, nhưng dù sao trước khi về với anh Minh, thì Minh cũng dặn anh phải hết sức chăm sóc giúp đỡ em. Nếu có gì, cứ nói với anh tiếng, đừng ngại nghe. Vậy là cá đã cắn câu, thị cười thầm. Dù bên ngoài lại thở ra buồn bã. Anh quan tâm, làm em cảm động quá à. Đúng là em đang gặp chút rắc rối, nhưng thực tình không có mặt mũi nào nhờ anh. Anh đã hậu đãi em như thế này rồi. Em đừng nói vậy. Em biết là anh luôn dành cho em những tình cảm tốt đẹp nhất mà. Thôi cứ nói đi, anh sẽ làm tất cả vì em. Anh Đại, em rất cảm ơn anh, nhưng em không muốn mang rắc rối đến cho anh. Ánh mắt Thị buồn bã, tránh ánh mắt của Đại Đức, nhưng tay vẫn để nguyên trong tay hắn. Điều đó khiến hắn vô cùng hứng khởi, hắn cảm thấy Thị đã bằng lòng bước một chân lên giường của hắn. Em coi thường Đại Đức này sao vậy? Chỉ là ba đứa con gái thôi thì có gì mà rắc rối? Không những vậy, anh có thể cho em đi nhờ chuyến hàng của anh, nếu em cảm thấy đường để mà thay thế lối đi ở Dách Nhục vẫn chưa thực sự an toàn. Em biết anh là người có thể hô phong quán vũ, đây lại là địa bàn của anh, cả văn minh lên đây mang tiếng là đàn anh, nhưng cũng phải chịu anh nửa phần, nhưng em chỉ là phận đàn bà, không có gì để đền đáp anh cả. Anh không cần em đền đáp gì cả. Vừa nói xong, Đại Đức mới nhận ra mình đã nói hớ. Mãi say mê tán hưu tán dượng, hồng chinh phục người đẹp, lại nghe thì thỏ thẻ ngọt nhạt tân bốc mình. Đại Đức đã hoàn toàn mất cảnh giác, Thị đã lừa hắn rơi vào bẫy dân sẵn của mình. Với địa vị của Thị hiện nay, nếu hắn đã nói như vậy, thì Thị có thể vinh vào đó làm cớ để nhờ không công hắn, mà hắn cũng không bắt bẻ được gì. Khốn kiếp, con đàn bà này đúng là thứ hồ ly tinh. Đại Đức thực sự thấy cay cú, không ngờ một kẻ lỗi đời như hắn lại có ngày trở thành thằng dại gái như tuổi thanh niên mới lớn. Nhưng sự thể đã đến nước này, hắn còn biết phải làm sao? Đại Đức đành nuốt nước bọt khang, nói vuốt đuôi. Anh chỉ cần thấy em vui là đủ rồi. Cảm ơn anh. Anh thật là người đàn ông tuyệt vời. Thị nói nhưng thái độ không có gì thay đổi, vẫn kiêu kỳ và vẫn dưng như không. Đại Đức thấy mình như thể vừa nuốt phải thứ mật ngọt đến khé cổ. Tuyệt vời, cái con mẹ, đồ hồ ly, rồi sẽ có ngày ông đòi đủ cả vốn lẫn lãi. Biết không thể xô muối được gì, Đại Đức đành cười gượng. Rồi đứng dậy toan bỏ về chỗ mình. Nhưng vừa khi đó, hắn thấy có một bàn tay trắng nuốt. Choàng qua vai mình, bàn tay chỉ đặt nhẹ lên người, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và ấm nóng đang ngấm qua lớp áo, thấm vào da thịt, khiến hắn bất ngờ trùng mình kích động. Anh Đại... Hắn từ từ quay lại theo sự tác động nhẹ nhàng của đôi tay ấy. Đối diện với hắn lúc này không còn là khuôn mặt kiêu kỳ xa cách. Người đàn bà của văn binh đang nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ướt át. Hai gò má Thị ửng hồng lên một cách tự nhiên, đầy sức sống, chứ không phải nhờ mỹ phẩm. Đôi môi hồng hé hé mỉm cười như mời gọi, nũng nịu làm duyên. Đại Đức cũng giống như văn binh. Không biết đã đưa bao nhiêu phụ nữ, đàn bà, con gái lên giường. Kinh nghiệm tình trường của hắn còn phong phú hơn cả mánh lới làm ăn. Thế mà trong một khoảnh khắc, hắn thực sự thấy choáng váng và lúng túng vì người đàn bà này. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Hành động của Hoàng Diệu Hoa như cử chỉ tháo củi, sổ lòng cho một con giả thú đói khát miếng mồi ngon trước mặt đã lâu. Ngay lập tức, Đại Đức ôm chầm lấy Thị, rồi hôn tới tấp vào bất cứ chỗ nào có thể hôn được trên cổ, trên mặt, trên vai Thị. Cũng rất nhanh chóng và thành thục, hắn đã đẩy Thị ngã xuống đống đệm, đã trải sẵn cùng lúc với phần thân trên áo của Thị bị tuột xuống quá lưng. Không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, cứ thế hắn say sưa chiếm đoạt Thị một cách điên cuồng và thỏa mãn. Còn Thị... Bàn tay và thân thể Thị hưởng ứng theo hắn một cách vô thức. Cho dù hắn là kẻ chiếm đoạt, còn Thị thì bị người ta chiếm đoạt, nhưng Thị cũng như hắn, đều không thiếu kinh nghiệm giường chiếu để làm đối phương phải mê mẩn mình. Thực ra, ngay từ đầu, Thị đã không còn cái muốn lừa gạt gì Đại Đức. Thị thừa biết rằng tuy Thị có thể khiến hắn phải giúp mình không công, nhưng chắc chắn kẻ tráo trở này sẽ để bụng thù hằn và chờ ngày chơi lại Thị. Chỉ cần có ngày văn minh xua Thị ra khỏi cửa, thì chắc chắn Đại Đức sẽ là thằng đầu tiên xông vào xé xác thịt. Huống chi thì cây đáng nghĩ, mình đâu phải là gái trinh mà phải lo giữ gìn tiết hạnh. Đã từ lâu thì biết rằng mình chỉ là một món hàng không hơn không kém. Và sự thật là thị có thể tồn tại từ trước đến nay cũng là nhờ việc lên giường với đàn ông mà thôi. Khi còn ở động chứa thì làm với cả trăm thằng, thoát được khỏi đó thì là gã chồng người Trung Quốc, về đến Việt Nam thì làm văn minh. Vậy thì giờ thêm một đại đức cũng chỉ là thêm một gã đàn ông từng lên giường với thị, từng thỏa mãn dục vọng trên thân thể thị mà thôi. Huống chi ngoài việc chuyến hàng, thị còn phải nhờ hắn việc của gia đình chị Mân. Thị thà chấp nhận hiến thân cho hắn còn hơn để hắn tráo trở với mình. Thị chỉ cố làm ra vẻ muốn lừa hắn vào bẫy, để hắn chưng hửng, thất vọng, rồi sau đó hắn sẽ càng sung sướng điên cuồng khi có được thị mà thôi. Không sao cả, thị khép mắt lại. Chuyện này không là gì cả, quan trọng là chuyến hàng và gia đình chị Mân. Hôm nay như mọi ngày, Di Khanh lại được người phụ nữ giàu sang và quyền lực yêu cầu làm lái xe riêng. Vừa đi được một đoạn, bỗng cô ta nói: "Đưa tôi đến chỗ của mẹ cậu." "Vâng." Di Khanh ngoan ngoãn làm theo, song hôm nay thì yêu cầu cậu để xe ở bên ngoài cổng chợ và đi bộ vào chứ không đi xe. Vừa thấy hàng hoa quả, Di Khanh đã toan vượt lên trước gọi mẹ, nhưng lập tức cậu bị ngăn lại. "Cậu đi theo tôi." Hoàng Diệu Hoa dẫn cậu đi vòng ra sau quầy của bà Mân, đứng mép vào một cái chòi người ta dựng, dùng để dưa hấu cách đó chừng 5 mét. Ở vị trí này có thể dễ dàng quan sát, nghe ngóng mọi chuyện ở quầy hoa quả của chị Mân, nhưng lại kín đáo, không bị ai nhìn thấy. "Này, đứng im ở đây, dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được can thiệp vào." Thị ra lệnh bằng giọng nói đầy uy lực, rồi thoải mái khoanh tay chờ quan sát một sự kiện nào đó mà Duy Khanh chưa hiểu được. Nhưng không phải đợi lâu, khoảng 10 phút sau cậu đã có câu trả lời. Từ vị trí của mình, Duy Khanh dễ dàng thấy một nhóm 5 người đàn ông đến trước quầy hoa quả của mẹ mình. Rõ ràng đó là bọn côn đồ lưu manh, vì chúng hất hàm hỏi chị Mân một cách rất sức sược. "Mụ là Mân hoa quả hả?" "Dân, là tôi. Xin hỏi các ông là..." Không nghe dứt câu trả lời, một thằng có vẻ là đại ca, hất hàm cho những thằng kia. Tức thì chúng xông vào đống hoa quả của bà và trút bỏ vào những cái bao mang theo sẵn. Nhưng chúng lấy thì ít, tháo lều, tháo quán, đập phá, dẫm đạp thì nhiều. Chị Mân hốt hoảng lao đến ngăn. Dừng lại, các anh làm gì vậy? Sao lại phá quầy của tôi chứ? Dừng lại ngay, không tôi báo công an đó." Vẫn không thay đổi thái độ, thằng đại ca trong nhóm rút ra một tờ giấy phất mạnh, cho bung hết ra, rồi dí vào mặt người đàn bà khốn khổ và nói to cho mọi người xung quanh cùng nghe. "Tốt thôi, muốn giỏi thì cứ gọi. Đây cũng đang muốn gặp công an nè, ha. Nhìn đi, thằng chồng mụ nợ bọn này 50 triệu, bây giờ đã quá hạn 3 ngày rồi, ha. Không đến chỗ mụ đòi tiền thì bọn này ăn cá mà." Chị Mân sững sờ trước tờ giấy nợ 50 triệu. Trời ơi, chị vẫn biết chồng mình thích rượu chè cờ bạc, nhưng sao lại dám nợ cả một số tiền lớn như thế này? Nhưng lúc này, chị cũng chẳng có tâm trí nghĩ gì hơn, chỉ biết lao vào bảo vệ đống hoa quả. "Khoan đã, các ông có nợ thì đòi, chứ sao lại phá quầy phá quán của tôi chứ?" "Gì? Bọn tao cứ thích phá đó. Thằng chồng khốn nạn của mụ đã hứa lên hứa xuống bao nhiêu lần rồi, hả? Bọn này nể mặt ngày xưa, lão cũng từng là dân anh chị, nên chăm trước nhiều. Thế mà lão không biết điều, khất lần khất lửa, lại tránh mặt không gặp bọn này. Bây giờ không dằn mặt để vợ chồng nhà mụ thăng hết số tiền đó ha? Chúng mày, đập cho tao." Rồi hắn quay qua những người xung quanh. Bọn này đang đâu nợ? Có chứ tờ đàng hoàng. Ai giỏi cứ báo quản lý chợ và công an đi. Rồi anh em của công bến xe sẽ đến từng quầy hỏi thăm. Lúc này quanh đấy toàn là những người bán hàng xúm lại xem. Vài người tỏ ý bất bình, định đi báo quản lý chợ và công an. Nhưng vừa nghe đến công bến xe thì lập tức họ bèn đứng im hoặc lảng đi. Dân chợ búa ở cả cái thành phố này không ai không biết thằng đầu gấu công bến xe. Khoảng chục năm trước đây, khi thành phố L mới bắt đầu phát triển, thì bến xe là một trong những địa điểm phức tạp nhất về an ninh trật tự, bởi ở đó tập hợp đủ người dân tứ chiến đến bôn ba. Những chuyện đánh đấm, đâm chém để tranh chỗ làm ăn, hoặc chỉ vì gia chạm, nói năng nhau vài câu nặng nhẹ, vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Lúc đó thì thằng Công xuất hiện. Chẳng ai biết hắn quê quán ở đâu, chỉ biết ăn khỏe như trâu mộng, gan to, đánh nhau, không thua ai bao giờ. Tuy làm quản lý ở bến xe, nhưng hắn từng đánh cho hai tài xế ở tỉnh khác, có thái độ coi thường mình, một trận thừa sống thiếu chết. Sau chuyện đó, tên tuổi Công bến xe nổi như là cồn, và dần dần trở thành đại ca của dân bến bãi. Về sau, lực lượng công an ra sức trấn áp và lập lại trật tự tại các điểm này. Công bến xe không còn đất sống nên bỏ nghề, trở thành một gã côn đồ chuyên cầm đầu bọn đàn em bảo kê ở các nhà hàng, khách sạn và các khu chợ lớn, nên không ai không biết. Bọn này chắc chắn là đàn em của hắn, thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi những người chung quanh đấy tuy muốn giúp chị Mân, nhưng vừa nghe tên thằng Công đã co rúm người, im thích. Chỉ còn chị Mân là vẫn cố lao vào cứu tài sản của mình. Lũ khốn này! Duy Khanh không chịu được nữa, định chạy ra giúp mẹ, nhưng lập tức bị người đàn bà kia giữ lại. Bỏ tôi ra! Tôi phải ra giúp mẹ tôi! Chỉ là hư hại chút hoa quả thôi. Chúng không đụng đến mẹ cậu đâu. Giọng thị chẳng thản nhiên, như thể đã biết trước tất cả. Duy Khanh kinh ngạc quá, nhưng cậu đã bị giữ chặt, không thể chạy ra được. Vừa khi đó có một người từ đâu xông vào. Dừng lại! Xin các chú dừng lại! À, ông anh đây rồi! Gã đầu sỏ giờ thốt lên thích thú với người đàn ông hơn 50 tuổi, dốc dáng cao lớn, nhưng đã héo hon già cỗi như ông cụ 70. Dường như đó là kết quả của việc ăn chơi quá độ thời trai trẻ. Duy Khanh nhìn ông ta. Đó là người cha dượng mà suốt mấy năm qua cậu không thể nào chấp nhận được. Cậu kinh ngạc nhìn lại người đàn bà. Nhưng bà ta vẫn thản nhiên. Cậu vội quay lại quan sát sự việc đang xảy ra. Vừa hay bọn này kiếm ông anh mãi mà không được, nên mới mạn phát đến chỗ chị đây hỏi về số tiền ông anh còn thiếu. Giờ anh tính sao đây? Tôi... Lão già thối tha! Tất cả cũng tại cái thói rượu chè cờ bạc của lão ra đó! Các anh thông cảm, thực sự thì lúc này tôi chưa thu xếp được tiền, nhất định tôi sẽ trả sớm. Trả sớm là bao giờ? Càng lúc số tiền sẽ càng nhân lên đó mày. Bây giờ lão còn không trả nổi, thì sau này lão đủ sức sao? Tôi... Sao? Không kết trả lời được đúng không? Hả? Sao? Không trả lời được đúng không? Mẹ kiếp! Ông này ghét nhất như cái thằng không có tiền, mà dám đến ngửa tay quay. Chú mày, pha quan! Thằng này hất hàm, tức thì mấy tên đồng bọn liền lập tức xông vào và tiếp tục đập phá. Trời ơi, hàng của tôi, xin các anh, cầu xin các anh tha cho. Chị Mân xông vào định ngăn, nhưng liền bị chúng hất ra. Tha hả? Nè, dẫn tay nghe cho rõ. Nếu 3 ngày nữa mà chúng mày không chồng đủ 50 triệu và trả cho bọn ông, thì bọn ông sẽ xin tí tiết đó. Tụi bay, về! Khi bọn đầu trâu mặt ngựa bỏ đi, thì quầy hoa quả của chị Mân cũng đã tan hoang. Nào dưa, nào chuối, cam, quýt dập nát dương giải la liệt. Vài người quanh đó xúm lại an ủi và chung tay giúp họ dọn dẹp. Nhưng cũng chỉ là giúp trút bỏ chúng ra đống rác cho bớt bẩn thỉu, dướng díu. Rồi họ cũng quay lại với công việc của mình, tế nhị, nhường cho vợ chồng chị Mân một không gian để nói chuyện với nhau sau. Thực ra, đây cũng phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, với bản tính thích cờ bạc rượu chè của mình, đã không ít lần người đàn ông này vay nợ chồng chất, rồi trút bỏ mọi gánh nặng lên vợ con. Chị Mân đã phải gạt nước mắt, trao hết số tiền ít ỏi mà mình dành dụm để được ông ta mang đi trả nợ. Nhưng chưa bao giờ số tiền lại đến mức như thế này, cũng chưa bao giờ có chuyện gian hàng của họ bị đập phá đe dọa. Liệu chị Mân có thể một lần nữa tha thứ cho ông ta không? Cuối cùng, người đàn ông kia cũng lên tiếng. Tôi không nghĩ chuyện sẽ xảy ra như vậy. Khi tôi đang chơi, chúng nói khác. Chúng nói tôi có thể trả bất cứ lúc nào. Chị Mân khẽ nhắm mắt lại. Chị không cần nghe thêm nữa. Duy Canh hy vọng rằng đây sẽ là giọt nước mắt làm tràn đi. Mẹ cậu sẽ không thể nào chịu đựng sự đầy ải của người đàn ông này hơn nữa. Nhưng không, chị đã chấp nhận chuyện này giống như tất cả những lần trước đây. Chị tha thứ và chung sức gánh vác mọi khó khăn với người đàn ông này, mà không một lời trách móc hay oán than. Đến cả tiếng thở dài, chị cũng cố nuốt vào trong bụng. Thôi, giờ điều quan trọng là không biết chúng ta phải làm gì để kiếm ra số tiền đó. 50 triệu, tôi sợ rằng có lẽ mình sẽ phải chọn một trong hai thứ là nhà, hoặc là quầy hoa quả. Lúc này người đàn ông mới chững lại, thở hắt ra và ngồi gục xuống đất. Nếu mà bán quầy hàng, ta lấy gì mà sống? Bán nhà thì lấy chỗ đâu mà ở? Thằng Khanh sẽ có thái độ như thế nào? Trời ơi, tôi sai rồi, tôi sai lầm lớn rồi bà ơi. Nhưng mà tôi thề là tôi không cố tình. Tôi đã chơi bài ký say. Chính tôi cũng không biết mình đã ký số nợ khổng lồ ấy từ lúc nào nữa. Tôi sai rồi. Một khoảng im lặng nặng nề phủ lên họ, nếu như chửi mắng mà có thể sửa sai, có lẽ chị Mân cũng sẽ chửi, cũng sẽ gào lên, quát lên. Nhưng giờ có làm gì thì cũng đã quá muộn. Nếu không phải tiền thì là tính mạng, bọn đàn em của công bến xe không nói đùa, bọn chúng sẽ giết người để thủ tiêu như chơi. Chị làm sao nhẫn tâm nhìn người đàn ông này xa vào cảnh đấy? Vấn đề là sẽ phải ăn nói với Duy Khanh làm sao? Quầy hàng để làm ăn và căn nhà để cư ngụ, họ sẽ phải hy sinh thứ gì đây? Hai ông bà đành thất thểu dắt nhau về để bình tâm suy nghĩ hơn. Vừa vào đến cửa, chị Mân đã ngạc nhiên khi thấy Hoàng Diệu Hoa, người em kết nghĩa của chị, ngồi đó từ bao giờ. Hoa hả? Em đến chơi hả? Chị hỏi, rồi lại len lén nhìn xung quanh. Sao, Duy Khanh có về cùng em không? Chị đừng có bận tâm chuyện đó, hôm nay em không đến để chơi. Có chuyện gì thì cũng cứ ngồi đã qua à, giới thiệu với em đây là chồng chị, là người chị kể với em đó. Thị đưa bàn tay lên ngăn lời chị Mân. Chị không cần giới thiệu, em không quan tâm ông ta là ai. Em vừa được biết chuyện ông ta gây ra. 50 triệu cho một đêm đánh bạc. Chị Mân, chị không thể tiếp tục chung sống với người đàn ông này được. Ông thích chị làm khổ chị mà thôi. Người đàn ông nhìn trừng trừng vào thị, vừa kinh ngạc vừa hăm dọa. Nhưng rồi ông ta lại phải quay mặt đi, bởi chiếu tướng ông ta là ánh mắt sắc lạnh, đanh thép. Chỉ nhìn qua thôi, một kẻ từng có kinh nghiệm lăn lộn giang hồ như ông ta, đã biết người đàn bà này không phải tay vừa, không thể tùy tiện hăm dọa hay tỏ ra chống đối cô ta. Em đã biết hết rồi à? Chị Mân vẫn nhẹ nhàng. Không sao đâu em. Lần này chắc anh ấy đã biết lỗi rồi. Chị tính ra bán tạm căn nhà này đi, rồi cũng sẽ ổn thôi. Bán căn nhà này à? Chị tin người ta sẽ chịu chui vào tận cái xóm nghèo biệt lập, đang mang tiếng sắp giải tỏa đi quy hoạch này mua nhà hay sao? Chị Mân thoáng lúng túng. Không sao. Chị còn hàng hoa quả. Vậy trong thời gian tới, chị sẽ làm gì để kiếm sống đây? Chị định trông chờ vào nghề cũ dạng của người đàn ông chị suốt ngày biết rượu chè cờ bạc hay sao? Hay là trông chờ vào đồng lương, làm tiếp tân khách sạn của Duy Khanh? Chẳng phải nó đã nói với chị, nếu ông ta còn dám say sưa nợ nần thì nó sẽ không để yên hay sao? Chuyện này sao em biết? Duy Khanh đã nói với em, và giờ em thấy nó hoàn toàn đúng đó. Em không biết trong quá khứ ông ta đã cứu vớt, cưu mang chị như thế nào. Nhưng em thấy rõ hiện giờ ông ta đang hành hạ và làm khổ chị mà. Chị à? Em xin chị hãy nghĩ lại đi. Chị chịu đựng như vậy là quá đủ rồi mà. Chị Mân khổ tâm lắc đầu. Thị khựng người một chút, rồi sôi máu lên quay qua người đàn ông kia. Vậy thì ông, sao ông không buông tha cho chị ấy đi? Hả? Ông làm khổ chị ấy, hành hạ chị ấy bao lâu qua, còn chưa đủ hay sao? Người đàn ông mấp máy môi, định nói, nhưng rồi cuối cùng ông ta lại im lặng và lảng tránh cơn thịnh nộ của thị. Thị mím môi, rồi thị ngồi phịch xuống cái ghế cũ nát và cố lấy lại bình tĩnh. Được rồi, chuyện này cũng không phải là khó giải quyết. Em sẽ giúp chị thanh toán số nợ này. Chị Mân và người đàn ông cùng tròn mắt nhìn thị, thì nhắc lại. Em sẽ trả số nợ đó giúp chị, xem như đền ơn. Chị có thể giữ lại được căn nhà lẫn quầy hoa quả, nhưng mà cũng không lo Duy Khanh sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng như một điều kiện. Thị nhìn thẳng vào người đàn ông với sự căm ghét không giấu giếm. Đó là ông ta phải đi khỏi đây. Kiều Hoa, em không đùa đâu. Em sẽ giúp chị thanh toán nợ nần, với điều kiện là ông ta không được ở đây nữa. Bằng đó 5 triệu đựng là đủ để chị trả lại ông ta cả tình lẫn nghĩa rồi. Duy Khanh sẽ chăm sóc tốt cho chị mà. Hoặc dù chị có cần một người chồng để nương tựa, thì cũng có nhiều người khác tốt hơn ông ta. Hoa, chị Mân định nói, nhưng thị ngăn lại và bước đến chỗ người đàn ông kia. Ông cũng thấy những gì mình gây ra cho chị ấy rồi đấy. Nếu ông còn chút lương tâm, làm ơn buông tha cho chị tôi, để chị ấy được sống yên ổn, sung sướng nốt phần đời còn lại nha. Ông hãy đi khỏi đây đi. Tôi sẽ cho ông 20 triệu. Với số tiền đó, ông có thể tha hồ cờ bạc rượu chè, hoặc có thể kiếm người vợ khác, và có chút vốn làm ăn. Ông thấy sao? Qua. Wow. Em không được làm thế. Đây là chuyện nhà chị sẽ tự giải quyết mà em. Chị Mân, giờ em không hỏi chị. Em đang hỏi người đàn ông này xem ông ta có chấp nhận điều kiện của em không? Từ bỏ chị tôi, và ông có 20 triệu, hay là ông muốn cùng chị ấy chịu cái cảnh nợ nần chồng chất, không nơi ăn chỗ ngủ? Chị không cho phép em làm thế. Đó là lần đầu tiên, thì nghe chị Mân quát lên phẫn nộ. Rồi kiên quyết, chị kéo tay thị ra cửa. Em lo cho chị rất cảm ơn. Nhưng đây là chuyện của vợ chồng chị sẽ tự giải quyết. Hôm nay nhà chị đang có chuyện không hay. Em hãy tạm về, rồi lần khác ghé chơi. Dù bị chủ nhân đuổi, nhưng thị vẫn thủng thẳng. Được rồi, em sẽ đi, nếu chị muốn. Nhưng em phải nghe câu trả lời của ông ta đã. Ông ấy không đồng ý đâu. Phải không ông? Hãy trả lời, để cô ấy hiểu đi. Chị Mân quay qua chồng, tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng người đàn ông đó cúi gằm mặt im lặng. Chị Mân ngỡ ngàng. Không, chị kinh ngạc, tiến lại gần chồng. Kìa ông nói gì đi? Vẫn im lặng. Đừng nói với tôi rằng ông đồng ý với cô ấy. Người đàn ông vẫn không một lời đáp. Sống với ông ta bằng bấy lâu, chị Mân chỉ thấy ông ta với vẻ mặt lầm lì, phẫn nộ, côn đồ hoặc say xỉn bê tha, chứ chưa từng nhìn thấy sự im lặng cam chịu đến nhục nhã như thế này. Đến được chị ngồi phịch xuống ghế vì bàng hoàng. Ông sẽ rời bỏ tôi thật sao? Chỉ vì vậy mà ông muốn rời bỏ tôi thật à? Người đàn ông vẫn không lên tiếng, thì thấy không đành lòng, nên bước lại gần chị, sẻ chia. Chị thấy rồi đấy, người đàn ông này không xứng đáng mà chị. Em tàn nhẫn lắm. Chị Mân hất giang tay thì đi. Dù sao đó cũng là chồng chị mà. Tại sao lại làm thế với chị chứ? Tại sao vậy? Chị Mân. Đi đi, các người đi đi. Tôi không có muốn nhìn thấy các người nữa. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa đâu. Chị Mân bật khóc tức tưởi nghẹn ngào. Chị khóc, khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Thị và người đàn ông nhìn nhau, có lẽ chỉ cần ở lại một mình, thế nên họ bước ra ngoài. Người đàn ông vẫn cúi gằm mặt, trong ông ta lúc này không khác gì một con chó nhục nhã và thảm hại. Điều đó không khiến thị cảm thương, chỉ càng thấy khinh ghét bội phần. Hắn ta còn xứng là đàn ông không? Chỉ vì muốn rủ bỏ món nợ và 20 triệu đồng, mà hắn cũng đành tâm rủ bỏ người phụ nữ đã sống với mình cả chục năm trời. Người phụ nữ đã gắn bó, hy sinh và hết lòng tận tụy vì hắn như vậy sao? Thì thấy cơn giận ngùn ngụt trong lòng và không khao khát gì hơn được nói cho ông ta biết mình là ai và sẽ làm gì để bắt hắn phải trả giá vì những điều hắn gây ra cho chị Mân. Nhưng thị muốn kiềm chế, thị muốn ít nhất cũng làm điều đó khi đã rời ra hẳn khỏi cái căn nhà của người đàn bà đáng thương, đáng nghẹn ngào, khóc than số phận cho mình. Khi ra đến nơi để ô tô, thị mới chua chát bảo. Sao? Ông có muốn nhận tiền luôn không? Người đàn ông chậm chậm ngước nhìn thị, rồi lại cụp mắt xuống. Không thể nhận ra đây là người chồng hung bạo của chị Mân. Trước mặt thị lúc này chỉ là người đàn ông già nua, yếu đuối và cam chịu. Tôi muốn nhờ cô một việc. Nhờ tôi à? Thị rít lên. Thị có nghe lầm không? Ông ta vẫn còn mặt mũi nhờ thị sau tất cả những chuyện này sao? Dạ. Tôi xin búi mặt nhờ cô. Số tiền đó... Số tiền bà cô hứa cho tôi, xin cô làm ơn đưa lại cho bà ấy. Hoàng Diệu Hoa cảm thấy choáng váng. Ông ta vừa nói gì? Thị có nghe nhầm không? Và cả nhìn nhầm nữa. Vì hình như có gì đó ương ước đang rỉ ra từ hai khóe mắt khô cằn của ông ta. Tôi không có mặt mũi đồng nhận số tiền này. Suốt bao lâu nay bà ấy đã chịu khổ vì tôi. Tôi cũng không ngờ có ngày gì say xưa mà phải lâm vào cảnh không có chốn dung thân. Tôi thật tình không muốn đẩy bà ấy vào cảnh khuynh gia bại sản. Tôi đã làm khổ bà ấy nhiều như vậy, mà bà ấy vẫn không một lời oán trách, vẫn răng răng chịu đựng. Cô nói đúng, tôi chỉ mang lại đau khổ cho bà ấy. Tôi đội ơn cô đã giúp tôi trang trải nợ nần. Nếu cô thực sự có lòng, thì mong cô chuyển lại số tiền cho bà ấy, để bà ấy và thằng Khanh bắt đầu cuộc sống mới được thuận lợi hơn. Nhưng xin cô đừng nói gì. Cứ để bà ấy nghĩ tôi là một kẻ tồi tệ thì sẽ dễ dàng hơn. Bà ấy vốn là người nặng tình nặng nghĩa. Ông nói thật chứ? Ông sẽ ra đi trắng tay thật sao? Tôi vốn là một kẻ không có gì. Tất cả xin nhờ cô. Chào cô, tôi đi. Người đàn ông ngước nhìn về phía căn nhà mà mình vừa quyết định rời bỏ, rồi cúi mặt lầm lũi ra đi. Khoan đã. Người đàn bà bất thần cất tiếng. Ông thực sự không cần tiền sao? Người đàn ông im lặng không đáp, nhưng vẻ mặt ông ta thể hiện rõ ràng quyết định của mình. Điều đó khiến khuôn mặt của Hoàng Diệu Hoa đanh lại, rồi mệt mỏi, nó giãn ra một cách thất vọng. Vụ cá cược của chúng ta vậy là đã ngã ngủ, cậu tính thế nào Duy Khanh? Người đàn ông kinh ngạc khi nhận ra thị không nói chuyện với mình, mà từ vách tường bên cạnh Duy Khanh, và cả chị Mân cùng xuất hiện. Chị Mân thì hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, còn Duy Khanh thì lầm lì không thèm nhìn ai. Bà nó, thằng Khanh. Qua, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Xin lỗi chị, em và Duy Khanh đều muốn biết rốt cuộc ông ta có xứng đáng với tình cảm hy sinh của chị hay không. Thật là phúc đức cho ông, cuối cùng thì ông cũng có hành động đáng mặt một con người.